Vốn là Hàn Băng Nhi thiếu nợ cô ta, bây giờ chẳng qua là trả về lại cho cô mà thôi. Nhớ lại kiếp trước, cô ta một mình quay trở lại nhà mẹ. Bà Lục cũng không có thể hiện gì ra ngoài, cũng không quan tâm cô ta. Hàn Băng Nhi ngày mai về nhà, chắc chắn cũng chỉ có một mình. Hàn Hy Văn nhìn khuôn mặt của bà Hàn, trong đầu tự nhiên lại hiện lên khuôn mặt hơn người kia của Hàn Băng Nhi. Không biết kiếp trước Hàn Băng Nhi trải qua cuộc sống như thế nào, dù sao thì cũng tốt hơn cô ta nhiều. Có khuôn mặt như vậy, chỉ cần tận dụng cho tốt, cuộc sống chắc chắn sẽ trải qua dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là, đó là chuyện của kiếp trước, kiếp này dù Hàn Băng Nhi có xinh đẹp đến đâu đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị bà mẹ chồng độc ác hành hạ cho đến không ra hình người. Nghĩ như vậy, nụ cười của Hàn Hy Văn càng thêm ấm áp, tiếp tục an ủi bà Hàn. Còn phải nói sao, cuộc sống của Băng Nhi chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi mà. Mẹ đừng lo lắng, cách chương.